Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh. Chương 252, hôn choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Nguyễn Manh Manh hầu như là không chút nào cho Lệ Quân Ngự mặt mũi đứt lời, liền thấy sắc mặt người đàn ông tâm tình bất định đột nhiên rùng mình, đôi mắt bị hàn băng bao trùm, lạnh lẽo đến mức làm người kinh hãi. Tay nhỏ của Nguyễn Manh Manh để ở trong lòng, hai con mắt trợn tròn lên, không chút nào yếu thế đón ánh mắt lạnh lẽo của anh. Kỳ thực lông tơ phía sau lưng đã hoàn toàn dựng ngược lên. Muốn không phải vì cạnh tranh một hơi, nói không chừng vào lúc này cô cũng sớm đã không có tiết tháo ôm lấy chân dài của Bảo Quân đại nhân làm nũng xin tha. Không khí vào đúng lúc này, đọng lại, đôi mắt như ngọc của Lệ Quân Ngự, dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, bàn tay nắm ở dưới cằm cô liền nhẹ nhàng thu về. Em nói không sai, anh mở miệng giọng nói thấp đến mức tận cùng, lộ ra hơi thở cấm dục. Anh đúng là đã nói, không quan tâm em nữa. Nhưng, nó không có nghĩa là những người khác có thể nhúng tay. Ý tứ chính là, Lệ Quân Ngự anh không để ý đến Nguyễn Manh Manh cô, những người khác cũng không để ý đến như vậy. Vì vậy, để, những người khác, trong miệng Lệ Đại Thiếu Cảnh Dịch Tranh, đương nhiên, cũng không thể. Anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ ửng của Nguyễn Manh Manh, lóe qua mấy phần quật ý, Lệ Quân Ngự anh dựa vào cái gì mà không cho anh cảnh giúp em. Anh quả thật là không nói đạo lý. Người đàn ông nhíu mày, cằm hơi ngẩng kiêu căng đến cực điển. Lúc nào anh nói với em, anh là người nói đạo lý. Nguyễn Manh Manh suýt chút bị những lời này làm cho nhồi máu. Đường đường đại thiếu gia của Lệ gia, người cầm lái khoa học kỹ thuật ngự diệu, người thừa kế đời tiếp theo của tập đoàn Lệ Thịnh, lại nói với cô, anh không phải là một người nói đạo lý. Anh có bản lĩnh, ngay ở trước mặt hội đồng quản trị cao tầng của công ty, ngay ở trước mặt các cổ đông khác, lặp lại câu nói này một lần nữa đi. Nguyễn Manh Manh bị Lệ Quân Ngự làm tức giận đến đau gan, dùng sức xô đẩy. Anh tránh ra, em không muốn nói chuyện với anh. Dù sao cái hiệp nghị này em sẽ không ký, có anh cảnh là được rồi, em không cần anh tài trợ. Em phải về nhà tôi. Lời còn chưa nói hết, đôi môi lạnh lẽo của người đàn ông đã mạnh mẽ chặn ở trên cái miệng nhỏ nhắn làm cho người khác tức giận của cô. Văn phòng to lớn, nhất thời chỉ còn lại âm thanh của thiếu nữ. Hồi lâu không có hưởng qua tư vị của mèo con. Môi mỏng man mát kề sát ở trên đôi môi thơm ngon ngọt miệng của cô, liền không muốn rời khỏi. Từng chút xâm chiếm, hơi thở ngọt ngào của cô. Mãi đến một lúc sau, Lệ Quân Ngự còn chưa hết thèm kết thúc nụ hôn này. Có ký hay không, hả? Trong đôi mắt sâu sắc cất giấu ánh sáng âm u, lại như ẩn giấu đi cái tâm trạng gì đó. Nguyễn Manh Manh bị Lệ Quân Ngự hôn đến mệt mỏi, lúc này ngơ ngác hoàn toàn chưa hồi thần. Có điều, dù là như vậy cô cũng nhớ rõ quyết định của mình. Không, không ký, cô lắc đầu, bản năng từ chối. Nhưng một giây sau tay nhỏ lại bị người đàn ông bắt được lần thứ hai đặt lại trên ghế sofa. Ngay sau đó, thân hình cao lớn của người đàn ông phủ lên, cơ thể hai người chồng lên nhau, lại lần nữa rơi vào trên sofa mềm mại. Hết thảy chống cự, đều bị Lệ Quân Ngự phong ấn ở bên trong nụ hôn hung hăng. Đôi mắt đẹp đẽ của Nguyễn Manh Manh chớp chớp lại chớp chớp, không dám tin tưởng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Lông mi cong vút thậm chí đã dính nước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt châu nhỏ lấp lánh dính ở trên mi mắt hình quạt làm khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu mê người của cô càng ngày càng làm cho người ta yêu mến. Thật muốn mạnh mẽ, bắt nạt mèo con. Đây là lúc Lệ Quân Ngự hôn cô trong đầu lơ đãng lóe qua ý nghĩ. Nụ hôn thứ hai, rốt cục sau một lúc lâu mới kết thúc. Hơi thở bá đạo lạnh lẽo của Lệ Quân Ngự rời khỏi bờ môi cô, đầu óc của Nguyễn Manh Manh đã hoàn toàn nằm trong trạng thái chết. Nhưng, người đàn ông cũng không muốn buông tha cô, anh nắm chặt cằm nhỏ của cô, hỏi lần nữa, ký, hay là không ký cách chương?